Khi đầu bếp xuyên vào, xạ điêu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hoa Lan nhỏ hững tên khất cái vừa thấy Trình Giao già bị đẩy ra ngoài, nét mặt từng người đều cực kỳ sợ hãi. Âu Dương Khắc cười lạnh nói. Kết quả của việc nhúng mũi vào chuyện người khác thì sẽ bị giáo huấn. Trên đời nhiều người như vậy, đáng ghét nhất chính là ăn mày, ngày thường không trộm gà thì là trộm chó. Hôm nay sẽ móc mắt của ngươi, tránh việc ngươi rảnh rỗi lại xen vào việc của người khác. Đúng như câu, mắt không thấy, tâm không phiền. Nói rồi tay phải đưa ra hai ngón tay, dồn sức muốn cắm vào đôi mắt của Lê Sinh. Diệp Hướng Vãn kinh hãi, tuy Âu Dương Khắc ép buộc mình làm nữ đầu bếp nhưng luôn hòa khí nói chuyện với nàng, nào có hung ác như hôm nay vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, thấy Hồng Thất Công hờ hững tựa hồ người bị nếm đau đớn phía dưới không phải người trong bang vậy. D, D, L, Q, D, cửa sổ từ đường đột nhiên bị đánh vỡ, một bóng người nhảy vào đánh vào tay của Âu Dương Khắc. Tiếp đó một thiếu nữ xinh như hoa cũng tiến vào, đúng là Quách Tĩnh Hoàng Dung. Hoàng Dung kêu lên, Tĩnh ca ca, hắn không phải người tốt, đánh hắn. Theo thói quen Âu Dương Khắc thấy nữ tử xinh đẹp sẽ chiếm tiện nghi ngoài miệng, vừa thấy Hoàng Dung là tiểu cô nương xinh xắn đã gặp trong phủ tiểu vương gia, thì vung chiết phiến cười nói. Sao ta lại không phải là người tốt? Nàng chịu đi theo ta, ta lập tức đem những tỷ nữ này giải tán toàn bộ cũng thả Trình đại tiểu thư, về sau sẽ không tìm người nào khác, chỉ thật lòng thật dạ yêu một mình nàng, được không? Khi hắn nói lời này thì đột nhiên trong đầu mơ hồ xuất hiện một bóng dáng khác nhưng hắn không cho phép suy nghĩ này kịp lóe lên. Những người hầu gái xinh đẹp biết Âu Dương Khắc là một người hay nói đùa, trước đây những mỹ nhân nghe qua lời này không trên 100 người thì cũng có hơn 10 người rồi, bởi vậy các nàng đều không để bụng. Hoàng Dung lại không biết tính tình của hắn, hắn đã từng trêu chọc nàng trong phủ tiểu vương gia, hiện nay lại giương cờ đánh trống bắt cóc khuê nữ nhà lành, đương nhiên sẽ không phải người tốt. Nàng trẻ người non dạ không suy nghĩ nhiều, nghiêng người nói với Quách Tĩnh. Không biết Tây Vực có gì hay ho, Tĩnh ca ca chúng ta đi xem một chút cũng tốt nha. Âu Dương Khắc luôn tự cho rằng bản thân vô cùng phong lưu nhưng trước có Diệp Hướng Vãn không nể mặt hắn, sau lại tới Hoàng Dung luôn quan tâm mỗi Tĩnh ca ca, không khỏi căm tức nói. Muốn thứ thối hoắc này làm gì, D, D, L, Q, D, Hoàng Dung sớm đã có tình cảm thâm hậu với Quách Tĩnh, lúc vừa nghe Âu Dương Khắc lăng nhục người trong lòng thì giận dữ nói. Người mới thối, túi chết đi, nói xong bạt tay, bốp một tiếng, Âu Dương Khắc thấy từ trước đến giờ Hoàng Dung luôn nói cười khanh khách trong lòng không hề đề phòng nàng. Nào biết nàng đột nhiên ra tay, còn dùng tuyệt kỹ gia truyền. Lạc Anh Thần kiếm trường, nhất thời không kịp tránh né, gò má bên trái vừa vặn bị tát một cái. Diệp Hướng Vãn thấy Hoàng Dung ra tay, tinh thần chấn động không nhỏ. Mấy ngày trước nàng vẫn học hỏi mấy tờ giấy ghi chép võ công mà Hoàng Dược Sư đã để lại, trong đó cũng có Lạc Anh Thần kiếm trường. Hiện tại nhìn thấy công phu của Hoàng Dung liền có cảm giác thân thiết, thầm nghĩ chiêu thức này đẹp mắt hơn hẳn trận đấu khi nãy. Âu Dương Khắc đã quen sống trong nhung lụa, ngay cả thúc phụ cũng không động đến một ngón tay út của hắn, những thị tỳ kia càng là nói gì nghe nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong lúc vô ý lại bị Hoàng Dung tát một cái, tâm trạng hắn không khỏi giận dữ, duỗi tay túm lấy nàng. Hoàng Dung hờ hững, ngẩng đầu đứng tại chỗ, ngón tay Âu Dương Khắc chạm tới người nàng, bỗng cảm thấy đầu ngón tay hơi nhói, chợt hiểu ra trên người nàng đang mặc bảo vật hiếm thấy của Đào Đào Hoa. Nguyễn Vị Giáp thì vội vàng rút tay lại. Theo Wikipedia, Nguyễn Vị Giáp được miêu tả là một chiếc áo có màu đen nhánh, trên áo có đầy gai nhọn như lông nhím, rất bền chắc, đao thương, trưởng lực đều không thể làm chiếc áo hư hỏng. Đây là bảo vật chấn đảo của Đào Đào Hoa. Diệp Hướng Vãn trông ngóng Hoàng Dung ra tiếp mấy chiêu, nhưng lại nghe nàng ta cười nói. Ngươi không đánh được ta, sao ta có thể đánh ngươi, không phải ngươi tự vẽ mặt sao? Sau đó không ra tay nữa. Trong lòng Diệp Hướng Vãn không khỏi có chút thất vọng, quay đầu nhìn thì thấy Âu Dương Khắc đang chiến đấu với Quách Tĩnh, D, D, L, Q, D, trưởng phong của Quách Tĩnh bén nhọn chính là Hàng Long thập bát trưởng thiếu mất ba trưởng mà Hồng Thất Công đã truyền thụ. Diệp Hướng Vãn xem trong chốc lát rồi dần dần mất hăng hái, khẽ nói với Hồng Thất Công. Nghĩa phụ, Quách sư huynh học thiếu ba trưởng sẽ đánh không lại tên xấu xa kia đâu. Hồng Thất Công nói, Vãn Nhi, nghe con nói tiểu tử Âu Dương luôn muốn thu nhận con làm nữ đầu bếp nhưng hình như con cũng không có ác cảm với hắn lắm. Thế sao hôm nay lại mong Quách Tĩnh có thể thắng hắn? Ông không hề cố ý đè thấp âm thanh, không khác những lúc nói chuyện bình thường là mấy, nhưng Diệp Hướng Vãn phát hiện những người khác đều không có ai phát giác có người trên xà nhà, nghĩ tới chẳng lẽ đây chính là truyền âm nhập mật trong võ lâm sao, cho nên nàng hết sức tò mò, bởi vì tuy nàng đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn lo lắng bị người khác nghe được. Nói sao đi nữa, bắt cô nương nhà người ta vốn đã thương tổn danh tiếng của các nàng rồi. Mặc dù hắn chưa làm chuyện sằng bậy nhưng hạng người không đem danh tiết của người khác để vào mắt nên để quét sư huynh cho hắn nếm mùi lợi hại mới được. Diệp Hướng Vãn không quan tâm nói, nhưng mắt nhìn xuống dưới thấy Quách Tĩnh liên tục lặp lại các chiêu thức trên mặt đất. D, D, L, Q, D, nghĩa phụ, người xem Quách sư huynh sẽ rất khó thắng. Âu Tiểu Yêu còn nói ghét nhất là ăn xin, nếu như Quách sư huynh dùng công phu chân truyền của người còn không thắng nổi, khẳng định Âu Tiểu Yêu sẽ ngông cuồng hơn nữa. Nghĩa phụ người nên giúp Quách sư huynh một chút đi, dù sao trong nguyên tác cuối cùng Hồng Thất Công cũng truyền toàn bộ. Hàng Long thập bát trường, cho Quách Tĩnh, nàng chỉ thuận thế thúc đẩy một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Mặc dù Diệp Hướng Vãn e ngại tên yêu nghiệt áo trắng, nhưng ấn tượng về hắn chưa đến nỗi nào. Kết quả hiện tại biết hắn là Âu Dương Khắc lập tức thay đổi cái nhìn, trực tiếp gọi hắn là Âu Tiểu Yêu, cho dù nàng biết rõ Âu Dương Khắc mang họ Âu Dương. Phúc khí của tiểu tử ngốc Quách Tĩnh này không nhỏ, tìm được một nàng dâu thông minh luôn một lòng suy nghĩ cho hắn, ngay cả một tiểu sư muội không gặp được mấy lần cũng nói giúp hắn. Hồng Thất Công nói, Diệp Hướng Vãn thấy có cơ hội thì lập tức nói. Mặc dù Quách sư huynh có chút thật thà nhưng có tâm địa tốt, là người hiệp nghĩa, con thấy điểm này rất giống nghĩa phụ người mà. Thật ra là con đang giúp người tìm một truyền nhân thích hợp đó thôi. D, D, L, Q, D, Hồng Thất Công nói. Con lại nịnh bợ lão khiếu hóa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hướng Vãn cười ha ha, tiếp tục nhìn xuống dưới. Trong sân Quách Tĩnh dần dần rơi vào thế hạ phong, đột nhiên Âu Dương Khắc mạnh mẽ nâng một cước 10 phần công lực Quách Tĩnh không thể tránh được, không chết cũng bị thương. Hoàng Dung thấy tình lang gặp nguy hiểm, vung tay lên, bắn ra vài mũi châm về phía Âu Dương Khắc. Mặc dù Diệp Hướng Vãn không có ấn tượng tốt về Âu Dương Khắc nhưng lúc ở chung thấy hắn không tệ với nàng, hơn nữa cũng tuân thủ lời hứa. Cho nên lúc thấy hắn và Quách Tĩnh đôi bên cùng tổn hại, không khỏi thấp giọng. A, một tiếng, Âu Dương Khắc bị lâm nguy cũng không loạn, rút chiếc phiến ra, đỡ được toàn bộ châm thép của Hoàng Dung, sau đó không chậm trễ đưa chân đá về phía Quách Tĩnh. Diệp Hướng Vãn có lòng hỗ trợ, có điều nàng học võ chưa được bao lâu, cho dù tư chất có tốt thì những thứ biết được cũng có hạn, vì thế gấp đến độ phát hoảng. D, D, L, Q, D, Hồng Thất Công ném một cái xương gà đang gặm ra ngoài, tốc độ rất nhanh, đụng vào huyệt đạo trên mắt cá chân của Âu Dương Khắc khiến chân hắn không đá ra được, đành nửa đường rơi xuống. Diệp Hướng Vãn thấy cả hai người đều không sao, lúc này mới yên tâm. Âu Dương Khắc không biết ám khí từ đâu ra, cả giận nói. Ở đâu tới bọn chuột nhắt dám ám toán bổn công tử? Có bản lĩnh thì ra đây đường đường chính chính đấu với bổn công tử. Câu nói còn chưa hoàn thành, Hồng Thất Công lại ném một miếng xương gà nữa, đúng lúc nhét vào trong miệng hắn. Âu Dương Khắc vội cúi đầu nhổ ra, Diệp Hướng Vãn thấy hắn lên tiếng bất kính với nghĩa phụ, cầm khăn bọc gà trên tay, lau một cái trên xà nhà đầy bụi rồi ném xuống đầu hắn. Đầu Âu Dương Khắc bị phủ đầy bụi bặm không nhìn thấy rõ phía trên, vội vàng nhảy ra. Vù, một cái trong miệng hắn lại bị ném vào một khối xương gà đã bị rỉa hết thịt nữa rồi. Âu Dương Khắc giận dữ trong bụi bặm tràn ngập thấy có bóng người trên xà nhà, trong lúc vội vã không thấy rõ là ai, bay vút lên cao ra một chiêu độc ác. Diệp Hướng Vãn thấy hắn ra tay với mình, ui cha, một tiếng, Hồng Thất Công tiện tay đem chân gà vừa gặm xong ném vào tay Âu Dương Khắc, hắn liền rơi xuống. Hồng Thất Công cười nói, lão khiếu hóa sử dụng trộm đạo quyền chống lại thối rắn quyền của ngươi, được không? D, D, L, Q, D, Diệp Hướng Vãn thấy đã hết nguy hiểm, giận hắn trước tiên bất kính với nghĩa phụ sau đó lại ra tay với mình, vừa chỉ vào hắn vừa nói với Hồng Thất Công. Thất Công, đánh hắn, nàng sợ Hồng Thất Công không thích người khác biết ông đã thu nàng làm nghĩa nữ cho nên cố ý sửa miệng gọi như thế. Lúc này Âu Dương Khắc mới nhìn ra trên xà nhà có hai người đang ngồi, mà mình mới vừa ra tay với đối tượng đã gây ra nguyên nhân hắn bắt người và mãnh liệt tạo thanh thế nữa. Mặc dù Âu Dương Khắc cảm thấy Diệp Hướng Vãn không giống những cô nương trước kia mình từng gặp nhưng không hề quá mức để trong lòng. Lần này vì muốn cho nàng một bài học để nàng nhận rõ thân phận rồi đàng hoàng ở lại bên mình nên không tiếc ôm cả danh tiếng. Hái hoa tạc trên đầu, cũng không biết tại sao, lúc này ngoài ý muốn nhìn thấy nàng, hắn không biết Diệp Hướng Vãn đã tới bao lâu nên dâng lên mấy phần bất an chỉ sợ nàng thật sự coi mình là hái hoa tạc. Quách Tĩnh Hoàng Dung và người trong cái bang nhìn thấy Hồng Thất Công, đều làm lễ chào hỏi ông. Hồng Thất Công cũng không để ý tới, chỉ lo gặm nửa con gà nướng còn lại, trong một lúc ăn đến cả tay đều là mỡ, thật là tận hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Khắc nói, Hồng thế bá, chú, bác, là bạn hoặc người quen có đồng vai vế của ba, chú của mình. Hồng Thất Công kéo theo Diệp Hướng Vãn nhảy xuống từ trên xà nhà. Hoàng Dung có chút ấn tượng với nữ đầu bếp của nhà họ Lục, lúc này thấy nàng và Hồng Thất Công đồng hành, không khỏi cười nói. Sao muội muội lại ở chỗ này, D, D, L, Q, D, Diệp Hướng Vãn khéo léo gọi. Hoàng sư tỷ, Hoàng Dung sừng sốt, Diệp Hướng Vãn cười nói. Mấy ngày trước gặp được Hoàng đảo chủ, được ông thu làm đệ tử đảo Đào Hoa. Hoàng Dung cười nói, không ngờ phụ thân ta lại thu nhận muội, hiện giờ ông khỏe không? Diệp Hướng Vãn đáp, sư phụ và muội đồng hành mấy ngày, có vài lần còn nhận lầm muội là tỷ tỷ đó. Hoàng Dung nghe lời nói của Diệp Hướng Vãn, nhớ tới trước kia phụ thân luôn thương yêu mình, lại nghĩ đến chuyện vì cứu tính mạng của Tĩnh ca ca ở Quy Vân Trang, mình đã nóng nảy nói rằng không muốn nhìn thấy phụ thân nữa, trong lòng vô cùng hối hận, không khỏi ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Diệp Hướng Vãn kéo tay Hoàng Dung nói, tỷ tỷ yên tâm đi, hôm nay sư phụ đã gặp được tỷ rồi. Nhưng ông nói, nhìn thấy tỷ bình an là ông đã an tâm. Ông chỉ hy vọng tỷ được sống sung sướng hạnh phúc thôi. Hoàng Dung nhỏ giọng nói, phụ thân ta luôn không thích tâm sự với người khác, cũng không nói nhiều với ta. Vừa nghĩ đến Hoàng Dược Sư lại nhiều lời với Diệp Hướng Vãn như thế, có thể thấy được tiểu sư muội này rất hợp tính phụ thân. D, D, L, Q, D, Âu Dương Khắc đứng một bên nghe Diệp Hướng Vãn nói chuyện, khi biết chuyện Hoàng Dược Sư đã thu nàng làm đệ tử thì không tài nào ngờ nổi. Cách chương.